Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, có chỗ phát hiện. Diệp Sát thuần túy là nói câu nói nhảm, có thực lực bốn phía đi lại cùng vì cái gì có thực lực là hai việc khác nhau. Dù sao Diệp Sát cũng chỉ nghĩ lừa gạt một chút mà thôi. Nhiếp Phá thông minh giúp đỡ chuyển hướng chủ đề nói. Đừng nói những thứ vô dụng này rồi. Có thể xác định trước mắt vị trí sao? Không có máy bay trực thăng làm như thế nào lục soát biệt thự? Cabanea chỉ sườn dốc phủ tuyết nói. Này một mảnh khu vực chính là dùng để tiến hành máy bay trực thăng trượt tuyết. Mặt bên kia là dùng tới chơi núi cao trượt tuyết nhanh hàng. Từ nơi này xuống dưới, lật qua kia ngọn núi đầu liền trở lại bãi trượt tuyết rồi. Diệp Sát nói, người ý tứ là về bãi trượt tuyết lại đi mở một chiếc máy bay trực thăng tới sao? Cabanea buông tay nói cách khác, khó nói các người nghĩ đi bộ trèo núi đi tìm Kerem biệt thự. Nhiếp Phá nói, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Căn cứ phỏng đoán, Kerem biệt thự chẳng phải đang bãi trượt tuyết chung quanh sao? Này, huynh đệ, này thật không phải là một biện pháp tốt. Cabanea mắt trợn trắng nói, cho dù ngay tại bãi trượt tuyết phụ cận, các người biết rõ bãi trượt tuyết phụ cận lớn bao nhiêu sao? Mấy ngày đều tìm không hết. Diệp Sát nói, đừng lo lắng. Thời gian còn sớm, không bằng đi trước đỉnh núi nhìn xem, sau đó lại tính toán sau. Nếu như thực sự tìm không thấy, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, ngươi có thông tin liên lạc phương pháp sao? Có thể kêu gọi bãi trượt tuyết trực tiếp lái máy bay trực thăng tới đây. Caba Maria buông tay nói, máy bay trực thăng trên có, thân trên không có. Nhiếp Phá lấy điện thoại ra lung lay nói, chúng ta có, cho nên, thời gian rất dư giả. Cabanea không còn phản đối. Dù sao, đi bộ trở lại bãi trượt tuyết cũng cần phải rất nhiều thời giờ. Nhưng nếu như có thể kêu gọi máy bay trực thăng tới đón bọn hắn, cũng là không cần quá lâu. Đi đỉnh núi đi dạo cũng liền không có gì. Ba người một mực đi bộ hướng lên. Đi qua rơi vỡ máy bay trực thăng sau, không xa chính là đỉnh núi vị trí, nhưng đi lên núi tuyết đỉnh núi sau, Diệp Sát lại không kịp lục soát, mà là trước làm rồi cái ra dấu im lặng. Diệp Sát ngồi xổm xuống nhìn một chút đất tuyết, nơi đó có một ít dấu chân, còn rất mới. Diệp Sát nhìn lấy Cabanea nói, này trong núi tuyết cổ quái kỳ lạ đồ vật không ít a. Nhìn dấu chân lại là viễn cổ loại dấu chân. Người biết là cái gì sao? Cabanea lung lay đầu. Diệp Sát nói, người có phải hay không thật lâu chưa từng tới nơi này? Cabanea cười khổ nói, trước kia lái máy bay trực thăng đưa người đi tới trượt tuyết à? Hiện tại khắp nơi đều là zombie rồi. Chẳng lẽ còn sẽ có người tới đây trượt tuyết nghỉ phép sao? Kia ta không có việc gì tới nơi này làm cái gì? Lại không ăn, lời này tốt có đạo lý. Diệp Sát vậy mà hoàn toàn không cách nào phản bác. Nhiếp Phá rút ra súng lục ổ quay dứt khoát nói. Kia đồ vật còn không có chạy xa. Diệp Sát gật gật đầu. Từ bộ ngực đem nhỏ Miasis cho túm rồi ra đến. Nhỏ Miasis bất mãn gọi rồi hai tiếng. Liều mạng hướng Diệp Sát bộ ngực bên trong chui, muốn tránh về Diệp Sát trong quần áo đi. Nhìn ra, nhỏ Miasis tựa hồ rất sợ hãi rét lạnh, bình thường đều là nhảy nhót tưng bừng, nhưng tiến vào bãi trượt tuyết sau, cơ bản đều trốn ở Diệp Sát trong ngực. Hoàn cảnh nơi này đối với nhỏ Miasis tương đương không hữu hảo. Diệp Sát mang theo nhỏ Miasis sau cổ, đem nó phóng tới dấu chân bên trên nói, ngửi một chút, tìm ra này đồ vật ở đâu lại nói. Nhỏ Miasis không tình nguyện vây quanh dấu chân chuyển rồi hai vòng, sau đó mãnh liệt hướng lấy mặt bên nhe răng trợn mắt, lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Nhiếp Phá không chút do dự, hướng lấy nhỏ Miasis gầm rú phương hướng, hướng xuống đất bắn một phát. Đất tuyết trên xuất hiện rồi một mai lỗ đạn, lại không có cái gì phát sinh. Nhiếp Phá nhăn dưới lông mày, lập tức liên tục bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang. Nhiếp Phá bắn tên thật là không tệ. Những cái kia lỗ đạn một lần gạt ra, đồng thời trên dưới ước chừng có 20 cm khoảng cách. Dạng này liền bao trùm rất lớn một mảnh khu vực. Nếu như kia phiến mặt đất có cái gì đồ vật, khẳng định sẽ bị bắn trúng. Răng rác, răng rác. Quả nhiên, Nhiếp Phá một vòng xạ kích đánh xong, kia đất tuyết bên trong bỗng nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, thanh âm kia tựa như là băng trên ngâm nước nóng mà nứt ra âm thanh. Bỗng nhiên, một mảnh bông tuyết bay tán loạn mà lên, tiếp lấy một đầu quái vật từ đất tuyết bên trong chui ra. Diệp Sát ba người lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Kia nhảy ra đến đồ vật toàn thân đều là khối băng ngưng kết mà thành. Không thấy máu thịt, giống như dã thú, đại khái một thước rưỡi cao. Diệp Sát nói, viễn cổ loại bên trong còn có như băng. Đây là sinh vật sao? Nhiếp Phá một mặt mờ mịt. Này đồ vật hiển nhiên cùng đồng dạng viễn cổ loại không giống nhau lắm. Nhìn qua cũng không giống là zombie. Mà tại hai người nói chuyện thời điểm, kia do khối băng ngưng tụ mà thành quái vật đã nhảy lên một cái, hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay nhào tới. Diệp Sát trực tiếp nắm lên chém đầu đao, cũng không giải vải bố, trực tiếp quét tới. Cạch một tiếng, cỗ kia quái vật liền bị Diệp Sát cho đánh bay. Tựa hồ không phải rất mạnh. Diệp Sát nỉ non một câu, hướng lấy Cabanea nói, không phải nói ngươi tới sao? Ngươi bây giờ có cơ hội. Cabanea nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại là thật không sợ, trực tiếp sải bước đi đến trước mặt. Cabanea không tiếp thụ được chính mình tiến hóa dị chủng nhân loại sau bộ dáng. Thoạt nhìn tựa như là cái quái vật, nhưng không đại biểu Cabanea không dựa dẫm dị chủng nhân loại mang đến lực lượng. Cabanea có thể tại mặt thế sống sót, tại Velvet City tùy ý ra vào tìm kiếm vật tư, đều là bởi vì hắn là dị chủng nhân loại. Đối với mình thực lực, Cabanea vẫn là vô cùng tự tin. Kia đầu quái vật bị Diệp Sát dùng chém đầu đao nện rồi một chút, nhìn lấy ngược lại là không nhiều lắm tổn thương, một cái xoay người liền từ đất trên lăn lộn mà lên. Lúc này đồng thời, Cabanea nắm đấm vừa lúc đến. Cabanea một quyền đánh vào quái vật kia trên mặt, liền đem quái vật bộ mặt cho đánh nát rồi một khối. Lập tức Cabanea cánh tay trên xúc tu bỗng nhiên duỗi dài, cấp tốc quấn chặt lấy cỗ kia quái vật thân thể. Rác, rác, nương theo lấy Cabanea xúc tu quấn chặt lấy quái vật thân thể, đồng thời không ngừng nắm chặt, cỗ kia quái vật thân trên liền không ngừng phát ra tiếng vang. Thân thể mặt ngoài rất nhanh liền hiện ra một mảng lớn vết dạn. Cho ta nát. Cabanea khẽ quát một tiếng, tiếp lấy cỗ kia quái vật thân thể liền trình độ khối vụn, biến thành một đống khối băng, rải xuống tại rồi đất trên. Nhưng là, Diệp Sát cũng không có lộ ra nhiều ít vui mừng, bởi vì còn chưa kết thúc, nhỏ Miasis lộ vẻ có chút táo bạo, không ngừng hướng lấy bốn phía gầm nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh trong đống tuyết liền dâng lên từng cái tuyết bao. Sau đó như là lúc trước cỗ kia quái vật lấy khối băng ngưng tụ thành thân thể quái vật, liền không ngừng từ đất tuyết bên trong bò lên ra đến, đem Diệp Sát ba người cho bao vây. Những này đồ vật tựa hồ so tưởng tượng bên trong nhiều, nhưng không thế nào mạnh. Diệp Sát nói, động thủ, giết sạch rơi. Nhiếp Phá không nói hai lời, đưa tay bắn một phát, một bộ quái vật còn không có làm được đến tới gần, liền bị một thương cho đánh nát đầu. Khác một bên, Diệp Sát kéo một cái vải bố, đem chém đầu đao cho lộ ra, hai chân một cong, liền hướng về phía trước nhảy ra ngoài, như là một đầu đi săn báo. Cũng vào thời khắc này, to lớn chém đầu đao mang ra một mảnh gió mạnh, hướng về phía trước quét ngang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?